Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1433, chương 1432, đệ nhất lôi. Hạ, chương 1432, đệ nhất lôi. Hạ, từ thế lực ngang nhau, đến thiên kiếm phong bách kiếm, ngắn ngủi một lát mà thôi. Từ Ngôn Lâm vào kiếm hải vây giết, chủ yêu kiếm trận co vào đến bên cạnh, bất lực tại oanh sát. Chỉ còn bên dưới đón đỡ chi lực. Thiên vương kiếm trận, Bao Tiểu Lâu quả nhiên giảo hoạt. Bị Từ Ngôn tức giận đến nổi điên còn có thể cẩn thận như vậy. Đây là muốn thuấn sát đối thủ a? Vừa nghe đến thiên vương kiếm trận bốn chữ, Trần Vô Danh đúng vậy khóe mắt giật một cái. Thân là nhân kiếm tông thiên kiêu, Trần Vô Danh có thể nói cùng Bao Tiểu Lâu đồng xuất một mạch, đều là kiếm vương điện môn hạ. Hắn có thể nào không rõ ràng thiên kiếm tông tuyệt học. Cái kia bá hoàng kiếm pháp nhưng diễn hóa ra bách hầu kiếm trận, thiên vương kiếm trận, thậm chí vạn hoàng kiếm trận. Một cái so một cái uy lực khủng bố. Tại thiên kiếm tông có thể tu ra bách hầu kiếm trận ít càng thêm ít. Tu ra thiên vương kiếm trận có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tu ra vạn hoàng kiếm trận chỉ sợ chỉ có hóa thần cường giả. Nguyên anh căn bản là không có cách nắm giữ. Bách hầu kiếm trận là bách kiếm vây giết, mà thiên vương kiếm trận thì là thiên kiếm hợp bốn phía. Uy lực so bách hầu kiếm trận lớn không chỉ gấp đôi. Nếu là đột nhiên đem trăm hầu chuyển biến làm thiên vương, không chỉ cần phải cực lớn đến không cách nào tưởng tượng linh lực, còn có thể đem địch nhân giết trở tay không kịp. Thiên vương kiếm trận xuất hiện, đem Từ Ngôn vây chết tại kiếm trận bên trong. Trên dưới trái phải tất cả đều là đếm không hết phi kiếm. Có hư hữu thực, khó phân thật giả, có kiếm thể cũng có kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm ánh sáng đều có thể giết rén ở vô hình. Mà chủ yêu kiếm trận đang bị những này kinh khủng kiếm quang chỗ trừ khử. Không ngừng sụp đổ tán nứt, dùng không bao lâu liền muốn sụp đổ. Thiên kiếm chi trận, Tốt Huyền ảo kiếm trận nói. Cái này là thiên kiếm tông tuyệt học a. Chấm ngoặc kép, mắt thấy bách kiếm tạo thành chu yêu kiếm trận liền muốn sụp đổ. Từ Ngôn ánh mắt lạnh lẽo, tay áo vung lên lập tức có trăm tờ phù lục bay ra. Trong đó 10 cái là thượng phẩm lôi phù, còn lại phía dưới đều là hạ phẩm trình độ. Những này lôi phù là Từ Ngôn từ hải vực trở về trên đường sở luyện chế. Cái kia nửa năm lộ trình nhưng không có uổng phí. Trăm phù thành đao, chu yêu trận nát. Quát khẽ bên trong, Từ Ngôn lấy trăm tờ vỡ ra lôi phù tạo thành mở thiên cự nhận. Tăng thêm chu yêu kiếm trận tự hành băng liệt, tạo thành một cỗ kinh khủng linh lực cự lãng. Thiên vương kiếm trận trong lúc nhất thời chấn động lên, thiên đạo kiếm quang không khỏi vì đó mà ngừng lại. Trăm tờ lôi phù uy năng đủ để cho nguyên anh tu sĩ hoảng sợ. Cái kia trăm chuôi tàn phá phi kiếm tự bạo càng mang theo hủy diệt như vậy lực lượng. Bị vây nhốt Từ Ngôn, không tiếc nổ tung bách kiếm chỉ vì phá vỡ thiên vương kiếm trận. Cùng ta đấu kiếm, người kém đến quá xa. Hết hy vọng đi, người thắng không được. Bao Tiểu Lâu lãnh ngữ mang theo một cỗ khinh thường. Từ bốn phương tám hướng truyền đến, ẩn thân kiếm trận Bao Tiểu Lâu. Thật nhanh kết động kiếm quyết, rất nhanh lấy kiếm trận chi uy đỡ được đối thủ lôi phù cùng phi kiếm tự bạo. Thiên vương kiếm trận bị oanh kích đến phát ra két chi trầm đục, nhưng không có chân chính sụp đổ. Một bên thu nạp kiếm quang lại lần nữa tạo thành kiếm trận. Bao Tiểu Lâu một bên dù bận vận ung dung trêu chọc nói. Đưa ngươi Tôm Vương phóng đi ra, để ta hảo hảo kiến thức một phen có thể vượt long môn tôm. Nhìn xem là ngươi Tôm Vương lợi hại, hay là của ta Phong Vương lợi hại. Mau mau phóng xuất. Nếu không ngươi sẽ thành bầy ong đồ ăn. Chắp tay sau lưng đứng tại kiếm trận chỗ sâu, Bao Tiểu Lâu bật cười một tiếng. Tay trái của hắn chính mang theo một cái cự đại tổ ong, trong đó vù vù trận trận. Từ tổ ong khe hở có thể nhìn thấy có vô số quái ong đang chấn động cánh, phảng phất muốn nhắm người mà phệ. Tốt, bất quá ngươi đến chờ chút, chờ ta Tôm Vương nhảy qua long môn lại nói. Nghe Từ Ngôn dở dở ương ương trả lời, Bao Tiểu Lâu lại cười một tiếng. Từ nói, sẽ chỉ múa mép khua môi đồ vật, còn tưởng rằng ngươi có năng lực gì. Đi chết đi, ngươi sẽ trở thành bầy ong đồ ăn. Ông, đang khi nói chuyện Bao Tiểu Lâu đưa trong tay tổ ong hướng phía trước quăng ra. Lập tức vù vù mãnh liệt, hàng ngàn hàng vạn quái ong mây đen vậy từ tổ ong bên trong tuôn ra. Giữa không trung tạo thành một chương bồn máu miệng lớn, hướng phía trên lôi đài Từ Ngôn bao phủ tới. Bầy ong về sau, đi theo đỉnh phong đại yêu hổ Vương Phong. Cái này đầu Bao Tiểu Lâu tọa kỵ không chỉ có thể mang người phi không, còn có thể thôn phệ cường địch. Nguyên anh cảnh giới tu sĩ có thể đấu qua được đỉnh phong đại yêu nhưng không có bao nhiêu. Thiên vương kiếm trận, tăng thêm bầy ong cùng đỉnh phong đại yêu. Bao Tiểu Lâu này lúc nắm chắc thắng lợi trong tay. Chớ nhìn hắn một bộ cuồng vọng bộ dáng, hắn nhưng từ chưa khinh địch. Đây cũng là Bao Tiểu Lâu một cái đặc điểm. Miệng thảo luận lấy khinh thường ngôn từ, nhưng là trên thực tế đối với bất kỳ đối thủ, Bao Tiểu Lâu xưa nay sẽ không chủ quan. Có thể chiếm cứ thiên anh bảng đứng đầu nhiều năm, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Vừa ra tay chính là tuyệt sát. Bao Tiểu Lâu dụng ý rất đơn giản, cái kia chính là nhanh chóng giải quyết hết đối thủ thứ nhất. Bởi vì ngoại trừ Từ Ngôn bên ngoài, hắn tại ngày thứ ba nhiều nhất còn muốn nghênh đón hai lần khiêu chiến. Lần này thiên anh bảng bên trên nhất làm cho Bao Tiểu Lâu kiêng kỵ nhân vật tuyệt không phải Từ Ngôn, mà là xuất thần nhập quỷ Trung Ly Bất Nhị, cùng cái kia tùy tiện đoạt được thứ ba lôi đồ Thanh Trúc. Về phần Thiện công tử uy hiếp, bị Bao Tiểu Lâu xếp tại hai người kia về sau, phát giác bốn phía kiếm quang bắt đầu thu nạp. Từ Ngôn tâm đầu đúng vậy giật mình, thiên vương kiếm trận uy năng xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Xem ra như thế kiếm trận đã là Bao Tiểu Lâu tuyệt học. Mắt phải chúng kiếm mang lóe lên, Từ Ngôn thấy được vù vù mà đến bầy ong, thấy được ẩn tại bầy ong bên trong quái vật khổng lồ, càng mơ hồ thấy được kiếm quang chỗ sâu Bao Tiểu Lâu. Gặp Từ Ngôn ánh mắt trông lại, Bao Tiểu Lâu hơi sững sờ. Có thể nhìn thấy ta chân thân, không kém nha, bất quá dừng ở đây rồi. Bao Tiểu Lâu cười lạnh một tiếng, quát khẽ lên tiếng, phong sát chi pháp. Một câu phong sát chi pháp, dẫn động cũng không phải bầy ong răng nanh. Theo chủ nhân mệnh lệnh, xúm lại ở Từ Ngôn bầy ong cùng nhau vểnh lên đuôi, đem sắc bén vĩ châm nhắm ngay con mồi. Những này quái ong vĩ châm bên trên lóe ra đen nhánh quang trạch, xem xét liền có kịch độc. Đừng nói bị đâm thành nhím, chỉ sợ đụng phải một chút cũng muốn bỏ mạng nơi này. Khó dây dưa nhất còn không phải bầy ong, mà là bầy ong phía trên cái kia đầu đồng dạng nhếch lên vĩ châm đỉnh phong đại yêu hổ Vương Phong. Bị khắc quái ong ghim chúng có lẽ chỉ là chúng độc, bị đỉnh phong đại yêu vĩ châm ghim chúng, kim thiết đều sẽ bị đâm xuyên. Nguy hiểm. Tiền Thiên Thiên nhìn không rõ lắm trên lôi đài tình hình chiến đấu, có kiếm trận bao phủ, nàng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy sư tôn của mình chính diện gặp một con hung thú tập kích bất ngờ. Bên ngoài sân la lên vu sự vô bổ, thân ở tuyệt hiểm Từ Ngôn ngược lại không chút hoang mang. Chỉ gặp hắn triển khai thủ trưởng, trong lòng bàn tay xuất hiện một giọt thủy châu. Đây là một giọt nước biển, chớ xem thường một giọt này nước biển, ẩn chứa trong đó ngàn vạn cân ác sóng. Từ hải vực trở về Từ Ngôn, đã dự định lên đài đoạt giải nhất, lại có thể nào không còn sớm làm chuẩn bị. Loại này bị xúc linh quyết thu nhỏ nước biển, hắn trọn vẹn chuẩn bị 10 giọt. Dù sao nước biển vô tận, từ hải vực trở về trên đường, Từ Ngôn bất quá là thuận tay mà làm. Làm vô số quái ong sắp bắn ra vĩ châm thời khắc, chỉ nghe Từ Ngôn nói một tiếng, phục. Dầm dầm, trong lòng bàn tay nho nhỏ giọt nước, trong chốc lát phun trào lên ngập trời ác sóng. Từ Ngôn bốn phía bị nước biển chỗ lấp đầy, trên lôi đài giống như xuất hiện thủy đúc lồng giam, chung quanh vô số quái ong đều bị nước biển bao khỏa, lấy linh lực ngăn cách thân ngoại nước biển. Từ Ngôn kết động ra lôi điện pháp thuật chú quyết, sau một khắc sấm sét vang dội, trong nước biển nổ lên kinh thiên oanh minh. Ầm ầm tiếng vang bên trong, đạt tới đỉnh phong trình độ lôi điện pháp thuật bị nước biển chỗ dung hợp. Thủy lao tại lúc này tràn đầy lôi điện chi lực, những cái kia vây ở trong nước quái ong trong nháy mắt bị lôi võng bao phủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. len lút.